Thân làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Độ cùng Phô Mai đến gần TCO thì Ngu Chiếu Hàn mới thoát khỏi trạng thái hoảng hốt. Giọng nói của Tề Hiến van lên bên tai anh. Đội trưởng, chúng ta cũng đi qua đi. So với Phô Mai khiếp sợ như sắp nứt ra, Tề Hiến dường như bình tĩnh hơn nhiều. Tất cả mọi như biến mất đã trở lại. Tiếng hò hét của fan dường như còn nhiều hơn trước gấp trăm nghìn lần. Giọng nói của bình luận viên cũng quay về. Lần này có thể thoải mái thắng trận này, Tamlis cũng rất vui vẻ nha. Thậm chí còn ôm cả đội trưởng của mình. Cái từ, thậm chí, này của ông có phải là dùng quá tốt không? Hai bình luận viên cười đầy ẩn ý. Ngu Chiếu Hàn cố gắng bình tĩnh lại, đi tới bắt tay cùng tuyển thủ của TCO. Thời Độ mới vừa ôm anh. Sắc mặt của tuyển thủ TCO người này còn khó coi hơn người trước, đặc biệt là đội trưởng Phô. Lúc bắt tay cùng Thời Độ, gân xanh bên thái dương nổi hẳn lên, thế mà Thời Độ vẫn còn cười, ghé vào sát tai anh ta nói mấy câu gì đó bằng tiếng Hàn. Ngực Phô kịch liệt chập trùng, bộ dáng như sắp hộc máu đến nơi. Bị Thời Độ ôm vào trong ngực thật thoải mái, tay của thanh niên trẻ đặt trên lưng anh, có một loại cảm giác xóa tan đi sự cô độc, khiến lòng người cảm thấy thân cận mà ấm áp. Ngu Chiếu Hàn đứng trước mặt Phô, lạnh lùng đưa tay ra, chỉ mới đụng vào ngón tay của đối phương đã lập tức ghét bỏ mà thu hồi lại. Anh thật thích Thời Độ ôm anh. Ngu Chiếu Hàn bắt tay xong, cùng đồng đội quay trở lại giữa sân khấu, cúi người cảm ơn khán giả, sau đó ôm chuột cùng bàn phím xuống dưới sân khấu. Phô Mai chừng Thời Độ, có một bụng muốn nói nhưng chỉ đành bất đắc dĩ nhìn Thời Độ được nhân viên công tác mời đi nhận phỏng vấn. Người phỏng vấn là một chị gái xinh đẹp, khuôn mặt đầy vẻ hiền từ. Đầu tiên là cô chúc mừng RH đã hoàn toàn thắng lợi, sau đó lại hỏi. Tamlis, đây là trận thi đấu đầu tiên từ sau khi cậu chuyển nhượng đến RH. Có thể dễ dàng 3-0 TCO, có cảm giác gì không? Thanh niên đối mặt với ống kính vẫn thoải mái tự nhiên. Ngày hôm nay chủ yếu là giúp đỡ TCO tìm ra được vấn đề của bản thân họ, không có cảm giác gì. Người phỏng vấn nín cười. Tôi thấy rất nhiều bạn trên mạng đang nói 2C của RH mạnh vô cùng, cậu có cảm giác thế nào? Lúc này Thời Độ lại khiêm tốn. Cũng ổn, đội trưởng khá mạnh. Đời trước em nợ tiền người khác cho nên đời này mới gặp được anh ấy muộn như vậy. Đội trưởng ôm, mang em đoạt giải quán quân. Dưới sân khấu Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng nói. Hồ đồ, ôm em trai. Khóe miệng người phỏng vấn đã gần như nhếch lên trời. Chúng tôi thấy sau khi kết thúc thi đấu, Tamlis đã từ chối chis ôm ấp nhung nhớ, ngược lại đi ôm đội trưởng Ngu. Tại sao lại vậy? Thời Độ dừng một chút, giọng nói đột nhiên có chút hung hăng. Muốn ôm thì ôm, không có tại sao. Bùng nổ không chỉ có khán giả ở hiện trường mà còn có cả các fan đang xem livestream. Tôi hận chính mình không ở hiện trường, cười chết. Hai người đàn ông ôm nhau thì có sao? Trước kia lúc Tamlis ở IPL không phải thường cùng đồng đội kề vai sát cánh sao? Sai thì có gì khác chứ? Đờ mờ, Tamlis dựa vào cái gì? Cậu ta vừa mới thành niên, cậu ta dựa vào cái gì mà lại có phúc khí như vậy? Vợ yêu bị ôm đến bối rối, nhất định là vợ thấy mình đã bị ô uế rồi. Người rời vào mê mang ngoại trừ sai còn có cục cưng Cheese. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đau lòng cho Cheese, cậu ta cùng đội với sai 2 năm trời. Ngay cả tay của đội trưởng xinh đẹp cũng chưa sờ qua. Trong lòng sai, đến cùng Cheats là cái gì? Là đồng đội kề vai chiến đấu? Là công cụ để giành được thắng lợi? Hay là người đi đường có cũng được mà không có cũng không sao? Cái kia, có lẽ Cheats căn bản không ở luôn. Phô Mai cầm điện thoại lệ rơi đầy mặt. Đáng nhẽ cậu không nên xem livestream tự ngược bản thân. Tôi cũng muốn hỏi, sao em trai dám chứ? Chẳng lẽ em ấy không sợ khi về căn cứ sẽ bị đội trưởng chặt tay hay sao? Sắc mặt của Splendid cũng không khá hơn người của TCO là bao. Tamlis căn bản cũng không tôn trọng sai. Lời nói có chút không đúng. Tề Hiến cười nói, từ trước đến nay đội trưởng cũng chưa nói chúng ta không được phép ôm mà. Nhưng là, đội trưởng còn từng cõng anh đấy. Phô Mai như bị đánh một cú nghiêm trọng, hoàn toàn phá vỡ. Ngay cả bản thân lão đảm cũng lâm vào nghi ngờ. Mấy người tự cho là đã nói rất nhỏ nhưng Ngu Chiếu Hàn lại nghe rất rõ cuộc nói chuyện ở bên trong. Thời Độ nhận phỏng vấn xong, trở lại phòng nghỉ ngơi thì nhận được mấy cặp ánh mắt đầy phức tạp của đồng đội cùng giám đốc. Thời Độ như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi lão đàng. Thật đói nha, buổi tối chúng ta ăn cái gì? Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Chiếu Hàn, biểu tình căng thẳng lại xem kẽ cả mong đợi không thể hiểu được. Yên lặng một hồi sau, Ngô Chiếu Hàn nói, lão Đàm tiến lên một bước, có lão Đàm, sao không thấy ông chủ nhỏ? Ồ, lúc này lão Đàm mới nhớ tới chuyện chính, ông chủ nhỏ muốn tới sân bay đón bà chủ nên đã đi trước. Cậu ấy chuyển cho anh một khoản tiền lớn, bảo anh dẫn mọi người đi ăn một bữa ngon. Chuyện ôm đội trưởng cứ như vậy mà bị bỏ qua, Phô Mai vẫn không dám tin tưởng. Cái này, đội trưởng cứ như vậy àm bỏ qua em trai. Vậy chẳng phải cậu cũng có thể, thời điểm ngồi trên xe buýt cũng đã gần 8 giờ, mọi người vẫn chưa ăn cơm tối. Tuy rằng ông chủ nhỏ đã chi một khoản tiền cách xù đủ để cho mọi người đi ăn nhà hàng Michelin 3 sao, nhưng nhóm thanh niên đói bụng vẫn muốn ăn món gì đó có vị mạnh lại vừa nhanh lại no bụng. Cuối cùng lão Đàm để tài xế chờ bọn họ đến một nhà hàng lẩu Trùng Khánh mà bọn họ đã đến mấy lần. Phô Mai vốn nói nhiều nhất lại im lặng suốt đường đi, dọc đường không nói chuyện với bất kỳ người nào cả. Ngô Chiếu Hàn lướt Weibo, tất cả trang đầu đều có liên quan đến trận thi đấu hôm nay. Thượng Hải RH3, không Seoul TCO. Sai bị ôm ngay trên sân khấu. RH với cầu vông. Hả, cái cuối cùng là gì vậy? Lông xám, lông vàng, lông đỏ, mạnh mẽ yêu cầu Sai nhuộm màu trắng. Người một nhà cần phải giống nhau. Không, tôi không đồng ý. Người đẹp tóc đen ít, chồng yêu nhuộm màu xám khói, thật dễ nhìn. Mấy người đang hâm mộ chồng yêu có thể ôm được Sai đúng không? Tôi lại đang hâm mộ Sai có thể được chồng yêu ôm kìa. Đến đến, lão Đàm nói, đeo khẩu trang, xuống xe. Cả chiếc xe chỉ có một mình Tề Hiến vẫn còn tâm trạng ăn khuya. Hôm nay có thể gọi nồi uyên ương không? Đương nhiên, lão Lục không ăn được cay mà. Tề Hiến thở dài, món lẩu Trùng Khánh này không chính tông nha. Kiên nhẫn một chút, tháng sau bay đến Trùng Khánh thi đấu sẽ cho cậu ăn chính tông. Mới vừa đại thắng xong, Lục Hữu Sơn khó khăn lắm mới bình tĩnh lại bắt đầu lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, tháng sau chúng ta cần đánh bại ô ở Trùng Khánh, thời gian vô cùng gấp gáp, không rảnh ăn lẩu đâu. Đi, chúng ta về căn cứ phục bàn. Cậu ngậm miệng đi. Thời điểm Ngô Chiếu Hàn đứng dậy không chú ý đến Giang Địch đang dịch qua bên cạnh, không cẩn thận đạp phải chân cậu ta một cái. Anh lập tức xin lỗi. Xin lỗi, Giang Địch đứng yên chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào Ngô Chiếu Hàn, đôi mắt trầm tĩnh tựa như sóng ngầm phun trào. Ngô Chiếu Hàn cảm thấy một tia sát khí, địch không động ta không động. Ngô Chiếu Hàn thả khí lạnh trên người ra, cũng sử dụng kỹ năng đầy hứng thú hỏi. Làm sao, cậu không muốn chấp nhận lời xin lỗi của tôi? Giang Địch nhắm mắt lại, giống như đang đấu tranh tâm lý mạnh mẽ. Sau khi đấu tranh xong, cậu bình tĩnh lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Ngô Chiếu Hàn đưa mắt nhìn theo thanh niên cơ bắp xuống xe. Thời Độ đã thấy tất cả liền đi tới bên cạnh, cười nói. Tiểu Giang kỳ thực rất dễ hiểu, so với cá cá thì hơn nhiều. Ngô Chiếu Hàn, sau khi ngồi vào phòng riêng, Ngô Chiếu Hàn không nhịn được liền nhắn tin cho em trai. Sai, Thời Độ, em có cảm thấy ánh mắt lúc nãy Tiểu Giang nhìn anh tràn đầy kìm nén không? Cậu ta muốn đánh nhau với anh sao? Tam Lis, chúc mừng đội trưởng thành công thu phục bạn học nhỏ Tiểu Giang của chúng ta. Sai, lời ấy nghĩa là sao? Tam Lis, cậu ta nguyện ý vì anh mà vi phạm nguyên tắc, công bằng, chứng tỏ cậu ta rất yêu thích đội trưởng của mình. Tam Lis, có lẽ cậu ta chính là fan của anh đó. Ngô Chiếu Hàn vẫn còn không hiểu được lời của Thời Độ nói, nhưng anh đột nhiên muốn đổi đề tài. Sai, vừa nãy em mới ôm anh. Sai, ô vô, Thời Độ nhẫn nhịn không nhìn cá. Cậu cất di động đi, cầm lấy đũa, gắp một cái cổ vịt từ trong nồi lẩu, bỏ vào bát của Giang Địch. Thử cái này xem, không tồi. Giang Địch cứng người nhìn miếng cổ vịt một chút, gật đầu. Cảm ơn, sau 5 phút, Ngô Chiếu Hàn tận mắt thấy Giang Địch còn lạnh lùng hơn Sai gấp trăm lần lại gắp cho Thời Độ một con tôm bóc vỏ. Sai cũng chưa gắp đồ ăn cho Thời Độ đâu, có ý gì, lẽ nào Giang Địch cũng là một người giả vờ lạnh lùng. Nhưng mà Giang Địch uống cà phê gấp đôi nồng độ đó. Thời Độ đối diện với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Ngô Chiếu Hàn, theo bản năng mà rời ánh mắt, cười nói cảm ơn Giang Địch. Anh ăn lẩu nhất định phải uống trà lạnh, nếu không hôm sau nhất định sẽ bị nóng trong người. Lão Đàm đổ đầy cho mình một cốc trà, tiện tay rót vào chén của Giang Địch ở bên cạnh. Tiểu Giang, cậu cũng uống chút đi, cái này rất tốt, giải nhiệt. Giang địch nhận lấy cố trà, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía của lão Đàm. Chờ đến khi lão Đàm uống một ngụm, Giang địch lập tức giúp anh đổ đầy cốc, tốc độ nhanh đến mức khiến cho lão Đàm cảm thấy được sùng mà sợ. Thời Độ nghiêng mặt, âm thầm cười, thời điểm quay người lại liền không hẹn mà chạm phải ánh mắt của Ngô Chiếu Hàn. Vừa chạm đã vội rời đi. Trong thời kỳ thi đấu câu lạc bộ không cho phép tuyển thủ uống rượu. Đoàn người ăn uống no đủ, trong bụng rót đầy trà lạnh trở lại căn cứ. Lục Hữu Sơn gọi bọn họ đi phục bàn, lão Đàm nói phục cây rắm, ngày hôm nay ngủ sớm một chút, ngày mai quay trở lại huấn luyện. Ngô Chiếu Hàn nói, những người khác đi nghỉ ngơi, Tam Lis ở lại. Thời Độ nhíu mày, Phô Mai bỗng nhiên kích động, tới rồi, đội trưởng nhịn một buổi tối cuối cùng đã bùng nổ. Tam Lis đúng là nên ở lại nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hữu Sơn nói, cậu xem dữ liệu ván thứ hai của mình đi, sát thương chỉ cao hơn Phô Mai có một chút. Sau này nhất định sẽ có càng nhiều chiến đội dùng virus để ghim cậu. Trước trận tranh tài lần sau, cậu nhất định phải tìm được biện pháp khắc chế được virus. Lục Hữu Sơn chưa nói xong đã bị lão Đàm tha đi, những người còn lại trở về phòng của mình, tầng 1 chỉ còn lại Ngô Chiếu Hàn cùng Thời Độ. Thời Độ nở nụ cười, lười biếng ngồi xuống ghế salon. Đội trưởng có cái gì chỉ giáo? Ngô Chiếu Hàn trực tiếp hỏi. Tại sao Thời Độ không dám nhìn mắt của anh? Thời Độ không chút suy nghĩ mà phủ nhận. Em không có, Ngô Chiếu Hàn khẳng định nói. Em có, Thời Độ nở nụ cười. Em thật không có, để chứng minh sự trong sạch của chính mình. Dưới ánh đèn, Thời Độ đối diện với Ngô Chiếu Hàn, gương mặt đầy vẻ ngây thơ vô tội. Khuôn mặt Ngô Chiếu Hàn vẫn vẻ không cảm xúc, không hề động đậy nhìn vào mắt cậu, hai mắt cũng không chớp lấy một cái. Thời Độ chỉ kiên trì nửa phút liền không kềm được, bật cười một tiếng, giơ tay ngăn trở mặt của mình, tự nhủ. Mình mẹ nó đang làm gì vậy? Ngô Chiếu Hàn biết trực giác của mình không sai mà. Em xem, thanh niên cúi đầu nhìn xuống, cười vừa ngây ngô vừa bất đắc dĩ. Không khác nhau lắm, anh như vậy khiến cho em cảm thấy mình rất ngốc nha. Ngô Chiếu Hàn suy tư, anh biết tại sao em lại không dám nhìn rồi. Tiểu thiếu gia muốn mạnh mẽ một đời cắn răng nói. Em đã nói không phải em không dám mà. Ngô Chiếu Hàn tự nhiên nói. Bởi vì em cũng cảm thấy anh đẹp, đúng không? Chuyện như này Ngô Chiếu Hàn thường gặp phải. Giống như trong phòng huấn luyện, Phô Mai đang luyện cũng sẽ lén lút nhìn anh. Khi bị anh phát hiện liền nhanh chóng rời tầm mắt. Giống như lúc anh cùng lão Đàm không cùng ý kiến, lão Đàm quyết giữ ý mình, làm cao trước mặt anh. Anh không cần nói gì, chỉ cần lặng lặng nhìn lão Đàm sẽ đột nhiên bị kẹt, sau đó né tránh ánh mắt của anh, nói. Được, nghe lời cậu nói cái gì cũng đúng. Thời Độ bật cười, thuận theo tự nhiên mà thừa nhận với đại mỹ nhân. Đúng, đội trưởng ca cá cực kỳ xinh đẹp. Ngô Chiếu Hàn hài lòng gật đầu. Em trai ở R.H lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, rốt cuộc cũng là một nhan khống rồi. Lòng anh cảm thấy vô cùng được an ủi. Cách chương.